Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1466, tận thế cứu vớt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ hy vọng hỏa miêu lập tức tại Lâm Tịch trong lòng cháy hừng hực, rất có liệu nguyên chi thế bất kể thế nào, tối thiểu hiện tại Lâm Tịch còn không có bị truyền về cộng đồng. Cái này cũng liền ý vị nàng nhiệm vụ còn không tính thất bại tâm niệm điện truyền gian, Lâm Tịch lại lần nữa đưa tay đi cắt cây nắp ấm túi lớn. Bất quá Lâm Tịch thiên về điểm lại đặt tại Nhiếp Nhiếp biểu tình thượng. Quả nhiên, kinh hỉ nháy mắt bên trong lóe lên trong đầu, Nhiếp Nhiếp biểu tình lại trở nên có chút đau khổ bộ dáng, nho nhỏ lông mày hơi hơi nhíu lên, theo Lâm Tịch không lại ra tay cắt cây nắp ấm, Nhiếp Nhiếp biểu tình có không dễ dàng phát giác khôi phục. Lâm Tịch trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được tính là như thế nào hồi sự, tóm lại là Nhiếp Nhiếp hiện tại cũng không tính tử vong. Mà Lâm Tịch nghĩ muốn đem Nhiếp Nhiếp theo cây nắp ấm trên người cắt bỏ, nàng tựa như là thừa nhận rất lớn đau khổ hoặc là nói thập phần không tình nguyện bình thường. Kia liền, trước cứ như vậy, hiện tại Lâm Tịch ngược lại là nghĩ cứ như vậy, nhưng là nhân gia cây nắp ấm không làm, nhân gia vừa mới bắt tới một bộ tang thi, chính chờ ăn cơm đâu, ăn cơm hoàng đế đại A, hiểu không? Cây nắp ấm vội vã không nén nổi run lên treo ngực treo Nhiếp Nhiếp. Phỏng đoán ý tứ là muốn Lâm Tịch nhanh lên, những cái đó miệng vết thương đồng thời lại bắt đầu cấp tốc khép lại bên trong. Lâm Tịch bất đắc dĩ buông buông tay, ta hiện tại lại không muốn đem nàng lấy đi. A, cây nắp ấm lập tức biết nghe lời phải chuẩn bị xoay chuyển miệng to túi tiếp tục tiêu hóa tiểu Nhiếp Nhiếp, hai chân quái tư duy, không thể nói lý a, cũng may nó là cái rất dễ nói chuyện thảo, tại đánh không lại ngươi tiền đề hạ, thảo mộc co được giãn được, không cho ăn sẽ không ăn. Làm ta ăn thì ăn, nhưng là chờ thảo mộc hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng a, hừ hừ. Lâm Tịch, xoát, một tiếng hai nơi ba cạnh dao găm quân đội, đối với cây nắp ấm lạnh giọng nói. Để ngươi ăn Nhiếp Nhiếp sao? Không được ăn, cô lỗ, cây nắp ấm nếu là có đầu lời nói cũng tất nhiên là đầy sau đầu hắc tuyến. Một hồi như vậy một hồi lại như vậy, thật là cố tình gây sự hai chân quái. Ngươi còn có thể nói điểm đạo lý không? Chẳng lẽ muốn ta vẫn luôn này dạng lật dạ dày cho ngươi xem, nhân gia không cần tôn nghiêm sao? Lại nói, thảo mộc mặc dù là thảo, nhưng là cũng cần ăn cơm hảo a, này dạng lật dạ dày ngươi sợ không phải là muốn đói chết ta. Này khỏa thảo chính mình cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên liền có thể nghe hiểu được này cái hai chân quái nói lời nói. Ngươi là thực vật a, lại cố gắng một chút mọc ra một cái miệng túi tới không phải tốt. Xuẩn, lau. Nghe Lâm Tịch nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, cây nắp ấm khí đến sở hữu phiên lá đều tại run rẩy. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, này gọi người lời nói. Lâm Tịch nhớ rõ cây nắp ấm là có thể mọc ra rất nhiều tiểu túi tới. Bọn chúng ngoại hình mặc dù sai rất nhiều, nhưng là đều là thông qua này cái đại túi dạ dày tiêu hóa đồng thời hấp thu chất dinh dưỡng tới trưởng thành. Không đạo lý như vậy tiểu tiểu cây nắp ấm đều làm được, ngươi như vậy đại khỏa lại làm không được đi. Cây nắp ấm bi phẫn muốn tuyệt, chẳng lẽ thảo mộc đời trước hủy diệt hệ ngân hà sao? Thật vất vả theo vực sâu trốn tới liền gặp phải như vậy người bị bệnh thần kinh. Nó hiện tại thật đói, bụng trống trơn, đương nhiên không, đều lật qua triển lãm sao? Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn ăn cơm a, nhưng là đánh lại đánh không lại kia cái ghê tởm lại xấu xí hai chân quái. Vạn bất đắc dĩ cây nắp ấm chỉ phải hóa đau thương thành sức mạnh. Kìm nén đến cả cây thảo đều nhanh muốn biến thành màu hồng phấn, đặc biệt là trong đó một mảnh lá cây to, càng ngày càng đỏ, biên duyên bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ như sợi tóc màu hồng mao nhung nhung đồ vật. Sau đó Lâm Tịch phát hiện, liền tại kia lá cây phía dưới thế mà một cái nho nhỏ nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Hoa, thực vật hảo như bức a, đợi đến cây nắp ấm cố gắng đem tiểu hoa bao nghẹn thành đại nụ hoa thời điểm. Cả cây thực vật đều trở nên có chút yêu xìu cộc cộc, tựa hồ như là chất dinh dưỡng khô kiệt bộ dáng, nhưng là kia nụ hoa chỉ có các mỹ nữ ra đường ba lô lệch vai lạt yêu đại, cây nắp ấm run lên chính mình mới bắt được đại khối đầu tang thi, một bụi cỏ nhỏ trong lòng ngọa tào ngọa tào. Dây leo cuốn lấy kia cổ còn tại vô ý thức dẫy rụa tang thi tới gần Lâm Tịch, sau đó lại run lên chính mình cực kỳ nhỏ mấy túi dạ dày, ăn không vô a, cầu trợ giúp. Quan lão tử thí sự, Lâm Tịch trợn mắt một cái không để ý đến nó, còn có thể hay không nói điểm lý, người buộc ta từ bỏ vốn dĩ túi dạ dày, không có chất dinh dưỡng lấy cái gì đi nuôi lớn mấy túi dạ dày. Quan lão tử thí sự. Lâm Tịch trợn trắng mắt nhân với hai. Òm ọp, bị xoay chuyển túi dạ dày phát ra phẫn nộ gào thét. Sau đó Lâm Tịch phát hiện cùng Niếp Niếp chỗ giáp nhau bắt đầu cấp tốc biến vàng khô quắt. Niếp Niếp lông mày lại bắt đầu hơi hơi nhíu lên. Ai nói thực vật không có tư tưởng? Lâm Tịch nhanh lên một cây lý ngư đả đỉnh kết thúc đà tỏa. Lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm linh nhi vang đinh đương chi thế đem kia cỗ bị ném tại mặt đất bên trên tang thi lại thành hào vài đoạn. Đương nhiên nàng chưa quên thuận tiện tại cây nắp ấm dây leo bên trên cũng cắt hơn mấy đao. Dù sao này ra hỏa năng lực tái sinh siêu cường. Mỹ thực, làm phía trước, cây nắp ấm có chút rộng lượng không đi cùng hai chân quái tính toán nàng đối chính mình mạo phạm. Hai đầu dây leo cùng sử dụng, rất mau đem tang thi khối ném vào túi dạ dày bên trong các loại nhúc nhích. Lâm Tịch phát hiện Niếp Niếp cùng màu hồng miệng to túi chỗ giáp nhau lại dần dần khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Nhưng là chỉ chốc lát này loại tình huống liền dừng lại, tựa hồ là bị cây nắp ấm cắt đứt cung ứng Niếp Niếp bên kia chất dinh dưỡng. Lâm Tịch đem lạnh lóng lánh dao găm quân đội nhắm ngay cây nắp ấm mới mọc ra tới ba lô nhỏ uy hiếp nói. Không muốn trở thành vòi hoa sen lời nói liền đem chất dinh dưỡng phân cho ta khuê nữ một phần, nếu không lão nương chạc ngươi mấy chục cái trong suốt lỗ thùng. MMP, nếu như thời gian có thể đảo lưu, cây nắp ấm đánh chết cũng sẽ không ăn no dỗi việc chạy tới kia gian phòng ốc trộm này cỗ nho nhỏ tang thi. Có trời mới biết, nó thậm chí cái gì cũng chưa ăn đến. Nhưng là này thế giới thượng có nếu như sao? Không có, cho nên cây nắp ấm chỉ hảo vạn bất đắc dĩ lưu luyến không rời điều dưỡng liệu thua đưa qua nhất điểm điểm. Niếp Niếp ở lại miệng to túi nhan sắc triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Kết nối lấy túi dạ dày địa phương cũng không còn khô quát nữa. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Thế là tại tiếp xuống tới thời gian bên trong, nguyên bản đối lập hai bên không thể không khai thác hợp tác hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cây nắp ấm đã có không sai biệt lắm chừng 2 mét độ cao, chày cán bột thô tế hai đầu dây leo độc long bàn tùy thời mà động bộ dáng rất có uy hiếp lực. Tăng thêm phía trước Lâm Tịch bởi vì Niếp Niếp tử vong phát như điên chém chết hảo mấy cỗ tang thi, đối với chỉ có thể dùng ăn phát sinh dị biến động thực vật cây nắp ấm tươi nói, đã không có gì có thể ăn. Tại ăn rơi bị Lâm Tịch nện đến phá thành mảnh nhỏ kia mấy cỗ tang thi chi sau, cây nắp ấm cuối cùng thành công mọc ra mới đại túi dạ dày, nhưng là nó lại gặp phải đồ ăn thiếu quấn cành. Không có cách nào, cây nắp ấm bị đói liền sẽ không cấp tiểu Niếp Niếp phân chất dinh dưỡng. Lâm Tịch cảm thấy hiện tại nếu là Niếp Niếp ký sinh túi dạ dày khô cạn, phỏng đoán Lâm Tịch liền nên tiếp vào kia điều nhiệm vụ thất bại thông báo. Không có cách nào, thế là khổ bức Lâm Tịch chỉ hào một chuyến đi ra ngoài dẫn quái trở về cấp cây nắp ấm ăn. Bởi vì sợ cây nắp ấm xuống tay với Niếp Niếp, Lâm Tịch chỉ có thể vẫn luôn tại cây nắp ấm phía dưới trông coi, mà cây nắp ấm còn trông cậy vào Lâm Tịch cấp nó đi ra ngoài dẫn quái. Cho nên coi như nàng có đôi khi sẽ rời đi một hồi. Nó cũng nhẫn nại lấy không có ăn đi tiểu Niếp Niếp. Nó biết, chỉ cần chính mình cố gắng tiếp tục lực lượng, rất nhanh liền có thể tiến giải thoát khỏi thổ địa trói buộc, cho đến lúc đó. Này hai cây hai chân quái, đều sẽ thành chính mình đồ ăn. Cách chương.